Gặp cô ấy thành nam hoa khai. Chương 26, cấp 2 không nuối tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường cấp 2 là trường nội trú quản lý khép kín. Phần lớn học sinh ở nội trú đều đến từ các làng quê. Không phải là con em trên phố xá này. Bọn trẻ không có nhiều tiền. Dù trường có căng tin, nhưng hầu hết học sinh nội trú đều tự mang gạo để nấu cơm. Ăn kèm với một chai tương ớt hoặc dưa muối nhà làm mang đến. Có thể ăn cả tuần mà gần như không tốn đồng nào. Trước đây, Mai Lộ Lộ là học sinh ngoại trú, ăn cơm ở nhà. Bây giờ, cô không muốn về nhà ăn cơm cùng Lý Cầm nữa. Từ khi Mai Lộ Lộ còn nhỏ, sự trọng nam khinh nữ của Lý Cầm đã khiến mối quan hệ hai mẹ con họ không thể hàn gắn được nữa. Lý Cầm cũng chẳng còn cách nào khác. Hai đứa trẻ mà ở chung thì kiểu gì cũng cãi nhau, đánh nhau. Vả lại, trước đây Mai Lộ Lộ sống với bà Trần. Trong mắt Lý Cầm, con gái lớn này đã có thể tự lo cho bản thân rồi. Bà cũng không bận tâm việc cô không về nhà ăn cơm. Cơm căng tin không rẻ, mà Lý Cầm cũng không có đủ tiền cho Mai Lộ Lộ ăn ở đó. Vậy nên, Mai Lộ Lộ ngày nào cũng mang cơm đi hấp như những học sinh nội trú khác. Chỉ có một vấn đề là nếu cứ ăn uống thế này, cô rất có thể sẽ bị suy dinh dưỡng. Dù vậy, Mai Lộ Lộ vẫn không đụng vào số tiền bà Trần để lại cho mình. Không chỉ vì sợ bị phát hiện, mà quan trọng hơn, cô cần giữ nó để sau này lên thị trấn mua đất mộ. Thế là, cô mua một hộp cơm lớn gấp đôi các bạn nữ khác. Không có bao nhiêu thức ăn thịt cá dầu mỡ, nhưng ít nhất cơm phải ăn cho no. Và may là, hai tháng đầu tiên, cô vẫn còn sữa để uống. Bà Trần đã mua hai thùng sữa tươi nguyên chất, nhà kia không thích uống nên để lại cho Mai Lộ Lộ. Buổi sáng, sau giờ truy bài, Mai Lộ Lộ chạy hai vòng quanh sân thể dục, rồi mới về ký túc xá uống sữa, ăn sáng. Trong phòng ký túc xá nhỏ bé có hơn 10 cô gái. So với chiều cao 1m65 của Mai Lộ Lộ, người cao nhất trong phòng cũng chỉ khoảng 1m50, đứng bên cạnh cô trông như học sinh tiểu học. Dù không ai thích cô, nhưng nhờ chiều cao vượt trội và những chiến tích đánh nhau với con trai trước đây, cũng chẳng ai dám chọc vào cô. Những cô gái khác trong phòng mỗi ngày đều cùng nhau trao đổi món dưa muối mang từ nhà lên, cùng bàn luận về tiểu thuyết hoặc chuyện yêu đương của một nữ sinh lớp 8 nào đó. Tuy ngồi trong phòng, song Mai Lộ Lộ không nói chuyện với ai. So với tiếng cười rôm rả của họ, cô thích cầm sách đọc hơn. Thỉnh thoảng, có người lén nhìn qua, phát hiện cô đã đọc sách lớp 9. Nhưng bọn họ mới chỉ học lớp 7 thôi mà. Dần dần, các bạn cùng phòng nhận ra, Mai Lộ Lộ không giống cô gái dụ dỗ thầy giáo như những lời đồn đại bên ngoài. Cô vẫn làm việc của mình, không nói chuyện với ai. Đôi khi, trong lớp, nếu thầy cô hỏi mà không ai trả lời, họ sẽ gọi Mai Lộ Lộ đứng lên, nhưng cô chỉ nhìn họ, vẫn không nói gì. Có lẽ vì không ai thân thiết với Mai Lộ Lộ, nên chẳng ai nhận ra sự bất thường của cô. Không ai phát hiện rằng, sau khi bà Trần qua đời, cô chỉ nói với mẹ hai câu. Một là muốn ở nội trú, còn lại gần như không nói chuyện với ai nữa. Cô lặng lẽ như đám lau sậy bên trường, chẳng còn liên quan gì đến thế giới này nữa. Hai tháng sau, sữa cũng uống hết. Mai Lộ Lộ không còn cách nào khác. Cô không thể dùng số tiền bà Trần để lại, vì nếu bị phát hiện, rất có thể họ sẽ tìm kiếm xem cô giấu tiền ở đâu. Mà như vậy có thể làm lộ cả hộp cho cốt của bà Trần. Thế là, Mai Lộ Lộ không uống sữa nữa. Cô luôn cảm thấy thiếu mất thứ gì đó. Có lẽ là cô may mắn. Chưa đầy hai tuần sau, thị trấn lại có cán bộ hỗ trợ giảm nghèo đến. Họ mang theo một số đồ quyên góp, trong đó có sữa, còn có cả áo bông, chăn bông dành cho nữ sinh trong trường. Mai Lộ Lộ lại có sữa để uống. Trường học lúc nào cũng bận rộn, học sinh lớp 9 đã bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi thể dục tháng 4. Còn ký túc xá nữ sinh lớp 7 ở tầng 6 cũng có chuyện riêng. Dạo gần đây, họ hay bị mất trộm đồ lót. Ai mà kỳ vậy, ngay cả đồ lót cũng trộm. Chẳng lẽ không có tiền mà tự mua sao? Khi Mai Lộ Lộ quay lại ký túc xá, mấy bạn nữ khác đang bàn tán về chuyện này. Quản lý ký túc nghiêm ngặt. Họ chỉ được về nhà mỗi tuần một lần, nên đồ thay giặt đều phơi ở cuối hành lang. Hôm nay lại có người phát hiện đồ lót của mình biến mất. Không chắc là do con gái lấy đâu. Một bạn nữ ra vẻ bí hiểm nói. Chẳng lẽ là con trai? Con trai cũng cần mặc đồ lót à? Một cô khác tỏ ra khó hiểu. Không nhất thiết phải mặc. Cô gái đó tiếp tục. Chẳng phải trong tiểu thuyết hay có kiểu con trai sẽ lấy đồ lót của người mình thích sao? Câu này vừa nói ra, mấy cô gái trong phòng đỏ mặt, đặc biệt là những người từng bị mất đồ. Biết đâu là do cậu con trai nào đó thích cậu, nên mới trộm đấy. Một cô gái chưa bị mất đồ nói. Đừng nói bậy, ai mà thích tớ chứ? Cô gái bị mất đồ lót rưng rưng. Nếu thích, chắc chắn sẽ thích cậu ấy kìa. Cậu ấy xinh hơn mà. Chưa chắc đâu, biết đâu người ta lại thích người như cậu thì sao? Những thiếu nữ ngây thơ, non nớt bắt đầu đùa giỡn nhau, Mai Lộ Lộ như một vũng nước chết. Cứ vậy bước qua họ, không có bất kỳ phản ứng nào trước mọi thứ xung quanh. Trong phòng thẩm vấn, khi người phụ nữ kể đến đoạn này, nữ cảnh sát trẻ hơi ngạc nhiên. Họ thực sự nghĩ như vậy à? Sao tôi cảm giác họ khá phấn khích thế? Lúc đó họ không hiểu được sự nghiêm trọng của chuyện này. Người phụ nữ liếc nhìn nữ cảnh sát, nói thay cho những cô gái kia. Thế giới này chưa từng nói với họ về chuyện giới tính, nên cũng không có tư cách trách họ hiểu sai về T, NSD, C và tình yêu. Họ thậm chí còn không biết cơ thể mình đang thay đổi như thế nào. Hồi cấp 2, con gái chúng tôi đều đã có kinh nguyệt, nhưng tất cả đều tin vào một câu nói. Nếu băng vệ sinh của bạn bị chuột bò qua, mà bạn dùng lại, bạn sẽ mang thai một bụng chuột. Những người được giáo dục đúng đắn sẽ nhận ra trong câu nói đó có bao nhiêu lỗ hổng. Cách ly sinh sản, niêm mạc T, C, ưng bong ra trong kỳ kinh nguyệt. Không thể có trứng thụ tinh làm tổ, nhưng những kiến thức này nằm ngoài nhận thức của họ. Nữ cảnh sát trẻ hơi ngượng ngùng, không muốn tiếp tục chủ đề khó xử này nữa. Bèn hỏi, vậy người trộm đồ lót thực sự là con trai sao? Người phụ nữ tiếp tục kể. Mai Lộ Lộ không quan tâm đến kẻ trộm đồ lót. Cô vẫn sống trong thế giới của riêng mình. Nhưng thế giới của cô đã sớm bị xáo trộn. Trong giấc ngủ, Mai Lộ Lộ cảm thấy có ai đó đang đẩy mình. Mai Lộ Lộ, Mai Lộ Lộ. Dậy đi. Hóa ra là cô gái ngủ giường bên cạnh. Ban đêm cô bạn đau bụng, đi vệ sinh thì phát hiện bên ngoài có người. Có tiếng đèn pin và tiếng con trai nói nhỏ. Cô bạn sợ là kẻ trộm, vội vàng quay về phòng. Sau khi trở lại, cô bạn đánh thức những người thân thiết trước, rồi đánh thức tất cả mọi người. Nhưng vấn đề là họ đều dán tay vào cửa nghe ngóng. Không ai dám ra ngoài. Trong phòng, Mai Lộ Lộ là người cao nhất. Cô không chỉ cao mà còn từng đánh nhau, cộng thêm vẻ ngoài lạnh lùng, khiến họ nghĩ rằng không ai dám động đến cô. Bên ngoài có người, họ sắp vào rồi. Cô gái chưa từng gặp tình huống này bao giờ, lo lắng đến mức run rẩy. Cô bạn cũng sợ Mai Lộ Lộ sẽ không giúp, vì bình thường Mai Lộ Lộ chẳng bao giờ nói chuyện với họ. Kết quả là Mai Lộ Lộ đứng dậy. Lần đầu tiên họ đứng gần Mai Lộ Lộ như vậy, lúc này họ mới phát hiện cô thực sự rất cao, có lẽ còn cao hơn cả cậu con trai cao nhất lớp họ. Cô không hề sợ hãi, chỉ hỏi, mấy người, hai người, cô gái ngẩn người, trả lời, đợi chút, lấy thứ gì đó. Khi cô gái kịp hoàn hồn, thì Mai Lộ Lộ đã bước ra ngoài. Khoan đã, không phải một người đâu. Mấy cô gái vừa sợ vừa lo lắng, cắn răng, đi theo, họ nghe thấy tiếng ầm ầm bên ngoài, rồi tiếng một cậu con trai kêu la. Họ lén mở cửa, thấy Mai Lộ Lộ đã đánh hai cậu con trai kêu la thảm thiết. Tiếng động quá lớn, cô quản ký túc xá nhanh chóng chạy lên. Thấy cảnh tượng này, lập tức hiểu ra, cô sẽ đưa họ xuống. Các em nhanh đi ngủ đi, cô quản ký túc xá nói, Mai Lộ Lộ buông tay. Trở về phòng, cả phòng đều nhìn cô với ánh mắt lấp lánh, Mai Lộ Lộ không nói gì. Quay về giường ngủ, mấy cô gái còn lại ban đầu khá phấn khích, nhưng thấy cô lạnh lùng như vậy thì lại không biết phải cảm ơn thế nào. Sau khoảng lặng ngắn ngủi, một cô gái lên tiếng, hai cậu con trai đó, có một người là học sinh lớp 9, con của một giáo viên, hình như học cũng khá tốt, ý cô bạn rất rõ ràng, Mai Lộ Lộ đánh họ, liệu có sao không, họ đến trộm đồ, học giỏi cũng vô ích, bị bắt quả tang, họ nói gì cũng vô dụng. Một cô gái khác lập tức nói, họ vẫn chưa kịp nhận ra, mấy người đó chính là kẻ trộm đồ lót. Trước đó, bọn họ trộm đồ lót ở ban công cuối hành lang, nên không bị phát hiện. Giờ hai người đang thiếu tiền, nên liều mình vào ký túc xá trộm tiền. Khi bị bắt, trong tay một người còn cầm một lọ dưa muối. Chủ yếu là ban đêm đói bụng, ngửi thấy mùi dưa muối xào ớt, lại không tìm thấy tiền, nên định lấy luôn, còn định trộm cả dưa muối của tớ. Một cô gái khác tức giận nói, ngày mai họ chắc chắn sẽ xong đời. Thực tế, ngày hôm sau, trong văn phòng giáo viên, hai cậu con trai nói rất hùng hồn, chúng em bị mộng du thật đấy à, chúng em sắp thi cấp 3 rồi. Không thể làm chuyện đó, cô không tin thì hỏi mẹ em có thể chứng minh em thường xuyên mộng du, Mai Lộ Lộ đứng bên cạnh nghe. Hiếm khi lộ ra vẻ khinh bỉ, giáo viên chủ nhiệm của Mai Lộ Lộ liếc nhìn một nữ giáo viên khác trong văn phòng. Cậu con trai nói mộng du chính là con của cô ta. Cô giáo đó thở dài, nó đúng là có bệnh đó, bị đánh như vậy cũng đáng đời. Trong lòng giáo viên chủ nhiệm của Mai Lộ Lộ rất rõ. Mọi người đều không phải ngốc, nhưng dù sao cũng là đồng nghiệp. Hơn nữa cô ta lại là giáo viên lâu năm. Đắc tội với cô ta thực sự không đáng. Đã là mộng du thì thôi vậy. Giáo viên chủ nhiệm của Mai Lộ Lộ nói. Hai cậu con trai khá vui mừng, nhưng không dám lộ ra. Chỉ liếc nhìn Mai Lộ Lộ bên cạnh. Nói. Chúng em chỉ là mộng du, hơn nữa chúng em sắp thi cấp 3 rồi, em ấy đánh chúng em như vậy không đúng chứ. Thần thái, tư thế của họ, như thể họ là bên bị oan, lúc này còn muốn đòi công bằng, Mai Lộ Lộ lạnh lùng nhìn hai người. Những vết bầm trên người họ vẫn còn đau, hai cậu con trai lập tức co rúm người, không dám đòi công bằng nữa. Nhưng mẹ của nam sinh lại không vui. Con trai cô ta học rất giỏi. Kỳ thi tuyển sinh cấp 3 lần này thế nào cũng không thể để bị ảnh hưởng. Làm sai thì nên xin lỗi. Vị giáo viên kia nói. Đây là vấn đề phẩm chất. Cô Lý, tôi nhớ là Mai Lộ Lộ vẫn là học sinh thuộc diện trợ cấp khó khăn lớp cô đúng không? Nếu có vấn đề về phẩm chất, vậy thì những học sinh như thế không nên được nhận trợ cấp mới đúng. Chủ nhiệm của Mai Lộ Lộ lúc này thực sự rất muốn đánh người. Quá đáng quá rồi, cô ấy chẳng qua chỉ không muốn đắc tội với ai. Thuận theo lời của mọi người mà nói tiếp. Không ngờ đối phương lại được đằng chân lân đằng đầu. Nhưng bây giờ cô cũng không thể rút lại lời của mình. Chỉ có thể gật đầu. Quả thực là vậy. Các cô chắc chắn muốn em xin lỗi. Mai Lộ Lộ nhìn hai nam sinh. Hỏi, hai nam sinh nuốt nước bọt. Nhưng nghĩ lại, bọn họ sắp lên cấp 3 rồi. Còn cô mới học lớp 7. Hơn nữa mẹ của bọn họ lại là giáo viên. Đúng, em nên xin lỗi bọn anh. Được thôi, Mai Lộ Lộ hờ hững nói. Xin lỗi, không nên ngăn cản các anh lúc các anh đang ăn trộm. Thôi thôi. Vậy là xong rồi, mau về lớp đi. Chủ nhiệm vừa nghe thấy lời này của Mai Lộ Lộ liền lo đối phương lại gây sự tiếp. vội vàng đuổi Mai Lộ Lộ ra khỏi văn phòng. Vừa ra ngoài, Mai Lộ Lộ đã nghe thấy giáo viên kia nói với con trai mình: đừng để chuyện này ảnh hưởng đến tâm trạng, thi vào cấp 3 thật tốt, con chắc chắn sẽ là học sinh đầu tiên của trường ta đỗ vào trung học phổ thông số 1. Người mẹ ấy không hề tin con mình bị mộng du, nhưng cô ta đã đọc rất nhiều sách giáo dục. Cô ta tin vào phương pháp giáo dục tích cực. Dù con trai có làm sai chuyện này thì chỉ trích nó cũng chẳng ích gì. Chỉ có thể để nó tự mình giác ngộ dần dần. Hơn nữa, kỳ thi tuyển sinh cấp 3 sắp đến rồi. Lúc này không thể tạo áp lực cho con trai, càng không thể để người khác dán nhãn, kẻ trộm lên người nó. Cô ta cũng không có cảm giác tội lỗi nào. Mai Lộ Lộ cũng chẳng phải học sinh ngoan gì. Một đứa con gái 9 tuổi đã biết quyến rũ đàn ông, phẩm hạnh có thể tốt đến đâu chứ? Không chừng con trai cô ta thực sự bị mộng du, kết quả lại bị Mai Lộ Lộ đánh. Ừ, đúng vậy, chắc chắn là do mộng du. Nếu không thì sao hai nam sinh lại không đánh lại được một nữ sinh? Chắc chắn là do mộng du, cho nên mới không có ý thức, không thể đánh trả, thế nên mới bị đánh. Ngày hôm sau, Mai Lộ Lộ đến văn phòng. Em muốn tham gia kỳ thi tuyển sinh cấp 3 lần này. Chủ nhiệm ngẩng đầu khỏi chồng bài tập. Em nói gì cơ? Em muốn tham gia kỳ thi tuyển sinh cấp 3 của khóa này. Từ lớp 4 em đã học vượt chương trình. Sách lớp 9 em cũng đã học xong rồi. Điểm yếu duy nhất của em là phần nghe tiếng Anh. Trong vô số ngày tháng không ai chơi cùng, người bạn đồng hành duy nhất của cô là những quyển sách trong đống sách cũ của bà Trần. Khi cô ngồi đọc sách bên cạnh, bà Trần sẽ thắp đèn dầu, đeo kính lão, ngồi đan dép len, từ đọc hiểu tiếng Anh đến hóa học, vật lý, cô không gặp vấn đề gì quá lớn. Vấn đề duy nhất là phần nghe tiếng Anh. Chuyện này thực sự không có cách nào khắc phục. Cô không có máy để luyện tập, giáo viên tiếng Anh của họ phát âm cũng không chuẩn, vì thế điểm phần nghe của cô lúc nào cũng bị trừ. Lúc này chủ nhiệm mới nhận ra cô đang nói nghiêm túc. Rõ ràng, cô ấy tiếp nhận Mai Lộ Lộ chưa được một năm, chưa hiểu rõ về cô. Liền nói, em mới học lớp 7, cho dù bây giờ thành tích của em tốt, nhưng tham gia kỳ thi tuyển sinh cấp 3 cũng không được. Hiện tại không có tiền lệ này, làm gì có ai lớp 7 đã thi cấp 3 chứ? Em cứ học hành chăm chỉ, 2 năm nữa thi lại, lúc đó thi thật tốt, tốt nhất là thi đỗ vào trung học phổ thông số 1, đến lúc đó cô cũng được thơm lây. Chủ nhiệm cảm thấy hôm qua mình có lỗi với học sinh này, nên giọng điệu nói chuyện cũng hòa nhã hơn. Mai Lộ Lộ không hề cảm thấy quá bất ngờ hay mừng rỡ, chỉ thờ ơ, ồ, một tiếng. Sau khi Mai Lộ Lộ đi khỏi, mẹ của nam sinh kia cười nói, con bé đó mới lớp 7 mà cũng muốn thi vào cấp 3 à, nó học rất giỏi, đứng đầu khối của khóa này, bây giờ còn chưa học vật lý, hóa học, con gái bình thường học không nổi 2 môn này đâu, lên lớp 8, lớp 9 là rớt lại ngay. Đối phương chẳng hề để tâm. Chủ nhiệm cũng không nghĩ nhiều về vấn đề này, chỉ cho rằng Mai Lộ Lộ đã từ bỏ. Nhưng không phải, trong văn phòng hiệu trưởng nghe xong yêu cầu của Mai Lộ Lộ, cảm thấy khá buồn cười. Cảm giác này hệt như đang nghe một học sinh tiểu học nói về những chuyện viển vông. Bây giờ em mới lớp 7, chưa học vật lý, hóa học, nếu tham gia kỳ thi tuyển sinh cấp 3 thì chắc chắn không hiểu gì đâu. Rất nhiều học sinh lớp 7 thành tích tốt, nhưng lên lớp 8, lớp 9 là tụt lại ngay. Kỳ thi tuyển sinh cấp 3 không đơn giản như vậy. Mai Lộ Lộ, à, một tiếng. Nói, chỉ cần em có thể chứng minh trình độ của mình ngang với học sinh lớp 9 hiện tại là được. Đúng không? Hiệu trưởng nói, như vậy cũng không được. Thời gian đăng ký thi tuyển đã qua rồi. Dù có đăng ký bổ sung cũng không cần thiết. 2 năm nữa em hãy thi. Chủ nhiệm vốn tưởng rằng Mai Lộ Lộ lần này chắc chắn sẽ từ bỏ, cô chồng cũng có vẻ như đã bỏ cuộc, vẫn mỗi ngày đi đi về về một mình. Cho đến 2 tuần sau, Mai Lộ Lộ đột nhiên trốn học. Bạn cùng phòng chỉ nói buổi tối cô sẽ về ngủ, nhưng cũng không biết cô đã đi đâu. Hơn nữa, 1 năm cô trốn học 2 ngày, chủ nhiệm không nhận ra 2 ngày đó chính là ngày thi thử của lớp 9. Ở nơi nhỏ bé này, khi thi thử tuyển sinh cấp 3 cũng sẽ sắp xếp phòng thi. 2 học sinh ngồi cách nhau 1 ghế, như vậy phòng học sẽ không đủ chỗ. Những học sinh có thành tích kém sẽ bị xếp lên tầng 2 nhà ăn để thi. Những học sinh này thường xuyên trốn thi. Chủ nhiệm lớp 9A2, cô Kim, chính là giám thị phòng thi ở tầng 2 nhà ăn. Hôm qua cô không coi thi ở đây, nhưng đã có giáo viên nói với cô, thủ khoa lớp 7 sẽ đến thi. Khi Mai Lộ Lộ bước vào, cô Kim liếc mắt một cái đã nhận ra cô. Dù sao thì chuyện những ngày gần đây trong văn phòng cô đều biết cả. Chỉ thấy Mai Lộ Lộ chờ một lúc, đợi khi kỳ thi bắt đầu, cô mới tìm một chỗ trống không có ai đến thi rồi ngồi xuống. Cô Kim cũng không cản học sinh này, bởi vì cô ấy cũng rất tò mò. Học sinh xuất sắc lớp 7 này đến làm bài thi vào cấp 3 thì có thể thi được bao điểm? Bài thi đầu tiên hôm nay là môn tiếng Anh, mà cô ấy lại chính là giáo viên tiếng Anh. Các học sinh khác thì người ngủ cứ ngủ, người viết bừa cứ viết bừa. Trong phòng thi này, ai được tầm 30-40 điểm cũng có thể coi là khá may. Khi phần nghe bắt đầu, cô Kim đứng ngay bên cạnh Mai Lộ Lộ, tận mắt nhìn thấy cô chọn sai. Hơn nữa, còn sai liên tiếp mấy câu. Cô Kim không nỡ nhìn tiếp nữa. Có vẻ như không có kỳ tích nào xảy ra. Suy cho cùng, vẫn chỉ là một học sinh lớp 7, mới tiếp xúc với tiếng Anh chưa lâu. Chuyện này cũng bình thường thôi. Thời gian trôi qua chậm, đến khi còn lại nửa tiếng nữa thì Mai Lộ Lộ đã nộp bài. Cô Kim thầm nghĩ, chắc chắn là không làm được rồi. Kết quả, vừa nhận bài thi, cô phát hiện tờ giấy đã được điền kín. Cô Kim nhìn kỹ thêm 2 lần. Phần trắc nghiệm, đúng, đúng, đúng, đúng hết. Cô Kim dành nửa tiếng còn lại để chấm bài. Kết quả là Mai Lộ Lộ chỉ sai mỗi phần nghe. Cô Kim nhớ lại lời đối phương nói với giáo viên chủ nhiệm trong văn phòng. Điểm yếu duy nhất của em là kỹ năng nghe tiếng Anh. Tự nhận thức cũng khá chính xác đấy chứ. Trong đầu cô Kim chợt lóe lên một ý nghĩ. Vừa định đứng dậy rời đi thì cô lại nhớ ra mình đang coi thi. Vậy là cành phải ngồi lại. Đợi đến khi kết thúc bài kiểm tra, Mai Lộ Lộ đã làm điều mình muốn làm. Hôm sau cô bị một giáo viên trông có vẻ quen mặt gọi ra sân thể dục. Cô đã chấm bài thi của em. Em rất giỏi, không cần lãng phí thêm 2 năm ở cấp 2 nữa. Ý cô là, em có thể chuyển lên lớp của cô. Sắp tới sẽ có một đợt bổ sung đăng ký thi vào cấp 3. Cô sẽ đi tìm hiệu trưởng để bàn bạc. Nhưng cũng có một điều kiện. Kỹ năng nghe tiếng Anh của em thực sự quá kém. Cô giáo nói thẳng. Trong thời gian này, em hãy đến lớp cô để ôn tập theo hệ thống. Đặc biệt là phần nghe. Mai Lộ Lộ sững người. Cũng hơi bất ngờ. Không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy. Cô Kim rất nghiêm túc. Mỗi ngày 5 giờ sáng đã yêu cầu Mai Lộ Lộ đến ký túc xá giáo viên để luyện nghe. Mà cũng may cô chính là giáo viên dạy tiếng Anh. Ban đầu cô chỉ biết Mai Lộ Lộ học giỏi, rất thông minh, nhưng cô không ngờ cô bé lại thông minh đến mức này. Chỉ cần giảng qua 1 lần, cô bé đã có thể đọc theo. À, cô Kim dù sao cũng là giáo viên trẻ mới ra trường chưa lâu. Ban đầu cô muốn Mai Lộ Lộ vào lớp mình để có thể đào tạo ra một học sinh đỗ vào trường trung học phổ thông số 1. Điều này có lợi cho sự nghiệp của cô khi về thị trấn. Nhưng bây giờ cô lại hơi tiếc nuối. Hay là em chờ thêm 2 năm nữa rồi thi. Hoặc ít nhất đợi 1 năm. Biết đâu lại có thể trở thành thủ khoa kỳ thi vào cấp 3. Giờ thời gian gấp quá rồi. Mai Lộ Lộ chỉ nói. Em chỉ cần có thể lên thị trấn học là được. Ký túc xá của cô Kim rất ấm áp. trong phòng còn có một mùi hương dễ chịu. Nghỉ ngơi chút, học tập cũng cần kết hợp nghỉ ngơi. Cô Kim bỏ qua phần nghe, chuyển sang bật nhạc, Mai Lộ Lộ nhắm mắt lại, lắng nghe những giai điệu ấy. Trái tim cô cũng đập theo từng nhịp. Tuy nhiên, đến tháng 5, khi đã đăng ký thành công đợt thi bổ sung, lại phát sinh một vấn đề khác. Nơi này quá xa, không thể tham gia bài kiểm tra thể chất. Điểm thi vào cấp 3 bao gồm điểm bài thi các môn văn hóa và điểm thể dục. Trong đó điểm thể dục chiếm 50 điểm. Cô Kim bỗng thấy đau đầu. Điểm chuẩn của trung học phổ thông số 1 thường rơi vào khoảng 660. Nếu không có điểm thể dục, thì phải đạt 660 trên tổng 700 điểm. Đây là mức có thể đỗ, nhưng không chắc chắn. Nếu có điểm thể dục, thì chắc chắn đỗ. Không sao, cứ thi trước đã. Nếu không đỗ trung học phổ thông số 1, thì học lại 1 năm. Đừng vào trung học phổ thông số 2. Cô Kim nói, bình thường, có thể vào trung học phổ thông số 2 đã là rất xuất sắc rồi. Nhưng vấn đề là, thời gian qua cô Kim đã tận mắt chứng kiến thế nào là thánh học, vào trung học phổ thông số 2 thì quá phí phạm, Mai Lộ Lộ chỉ nói. Em sẽ học ở trung học phổ thông số 1. Được rồi, hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Cảnh sát Lý được nhắc nhở là đã hết giờ. Sắp đến giờ họp, nữ cảnh sát trẻ rất muốn hỏi một câu. Năm đó cô có đỗ cấp 3 không? Chắc chắn là đỗ rồi. Nhưng không biết nhảy cóc hai lớp liệu có thành công không? Quan trọng hơn là cô không có điểm thể dục. Người khác tổng điểm 750. Cô chỉ có 700. Nhưng dù sao cô ấy cũng là cảnh sát. Nên đã không hỏi. Nữ cảnh sát trẻ thu dọn sổ ghi. Vừa ra khỏi phòng thẩm vấn liền thấy bồi thẩm đoàn bên ngoài đang chuẩn bị giải tán. Các thành viên bồi thẩm đoàn lần lượt trật tự rời đi. Không trò chuyện, không tụ tập, vô cùng lý trí, họ nhanh chóng nhận lại điện thoại của mình. Giây tiếp theo, gần như tất cả các thành viên đều tra cứu hồ sơ của Mai Lộ Lộ. Kết quả kỳ thi vào cấp 3 của cô là gì? Trên Baidu không tìm thấy điểm thi của Mai Lộ Lộ, nhưng cô học cấp 3 ở trung học phổ thông số 1. Nhìn tiếp năm tốt nghiệp, quả nhiên, đã đỗ. Mai Lộ Lộ đã thi đỗ vào trung học phổ thông số 1, điểm chuẩn là 660. Còn cô đạt 680, 680 điểm có thể không quá cao đối với học sinh cấp 2 ở thị trấn. Nhưng ở trấn nhỏ này, chưa từng có ai đạt điểm cao như vậy. Năm nay, người đứng thứ 2 trong trường cũng chỉ đạt 590 điểm. Đã được xem là điểm số xuất sắc. Vậy nên, tin vui lan truyền khắp nơi, trường học dốc toàn lực để khiến mọi người biết rằng họ đã đào tạo ra một học sinh đỗ vào trung học phổ thông số 1. Tường bên ngoài trường dán đầy thông báo chúc mừng, hai bên đường treo băng rôn, thậm chí cả trụ sở khu phố cũng dán thông báo. Chúc mừng học sinh lớp 7 Mai Lộ Lộ của trường ta đạt thành tích xuất sắc 680 điểm. Trúng tuyển vào trung học phổ thông số 1. Cả trấn xôn xao trước tin tức Mai Lộ Lộ mới lớp 7 đã thi được 680 điểm. Đỗ vào trường tốt nhất thị trấn. Nhưng nhân vật chính của thông báo này, không ai biết cô đã đi đâu, Mai Lộ Lộ đâu rồi. Hiệu trưởng hơi hơi đau đầu. Không phải Mai Lộ Lộ đã hứa hôm nay sẽ là một buổi thuyết giảng chia sẻ kinh nghiệm học tập cho toàn trường sao? Ông lại sai người đến nhà Mai Lộ Lộ tìm. Vẫn không thấy, lúc này, giám thị bước vào, tìm thấy rồi, bảo con bé chuẩn bị đi làm thuyết giảng ngay, lát nữa còn phải quay video nữa. Hiệu trưởng vui vẻ nói, giám thị càng lúng túng hơn, chúng tôi vừa tìm thấy cô bé trong rừng cây phía sau trường. Còn đi cùng hai người nữa, ba người cùng bước vào, Mai Lộ Lộ đi phía trước. Hiệu trưởng niềm nở nhưng vẫn giữ dáng vẻ nghiêm nghị của bề trên. Thi tốt xong ra ngoài chơi một chút cũng là bình thường. Phải kết hợp học tập và nghỉ ngơi. Chỉ là đừng quên thời gian. Mọi người đang chờ em. Lát nữa còn phải phát biểu. Em đã nghĩ, lời ông đột nhiên dừng lại. bởi vì ông đã nhìn thấy hai cậu con trai đi phía sau Mai Lộ Lộ. Một người đang bịt mũi, máu vẫn còn chảy, một người kéo vạt áo đã rách một lỗ, trên mặt còn có một vết bầm tím. Sự kết hợp giữa học tập và giải trí này, Mai Lộ Lộ là đi đánh bao cát hả? Coi hai cậu nhóc này làm bao cát mà đấm à? Chuyện này là sao? Hiệu trưởng vừa hỏi, hai nam sinh lập tức nói, chúng em đang chơi bóng rổ ở phía sau. Đột nhiên Mai Lộ Lộ nổi điên lao đến đánh chúng em. Hiệu trưởng, không phải chứ, chắc chắn các em đã làm gì đó. Nếu không thì tại sao con bé lại đột nhiên đánh các em? Chúng em thực sự không làm gì cả, chỉ đang chơi bóng rổ. Bình thường chúng em thấy nó đều tránh xa mà. Hai cậu con trai oan ức đến mức suýt khóc. Hiệu trưởng nhìn về phía Mai Lộ Lộ. Em nói xem, vì sao em lại đánh họ? Mai Lộ Lộ nhìn hai cậu con trai, chậm rãi thốt ra ba chữ. Em mộng du. Hai nam sinh vừa nghe lập tức bùng nổ. Đây là ban ngày, mày còn chưa ngủ, sao có thể mộng du? Mai Lộ Lộ liếc họ một cái, thản nhiên nói, em ngủ chưa? Hiệu trưởng sững người, lúc này mới nhìn kỹ hai nam sinh. Ông nhớ ra, trước đó vợ ông có kể, trong trường có một nam sinh mộng du vào ký túc xá nữ sinh. Kết quả bị một nữ sinh đánh cho một trận. Khi đó ông không biết hai bên liên quan là ai. Bây giờ, đã rõ ràng rồi. Hiệu trưởng nhìn Mai Lộ Lộ với đôi mắt mang theo bộ lọc 680 điểm. Lại nhìn giám thị bên cạnh, rồi mới lên tiếng, mộng du thì đúng là không kiểm soát được. Còn các em, biết người ta mộng du mà không tránh xa, lại còn lại gần, chẳng phải là tự chuốc lấy à? Hai cậu con trai nghẹn đến mức suýt hộc máu, Mai Lộ Lộ nói. Không sao, họ xin lỗi em là được. Cô giáo Kim vội vã chạy đến, vừa hay nghe thấy lý thuyết mộng du của Mai Lộ Lộ mà bên ngoài văn phòng hiệu trường, mẹ của cậu học sinh bị chảy máu mũi đang giận đến mức bốc khói, nhưng không dám xông vào. Còn bên trong, hai nam sinh bị đánh lúc này đang cúi đầu xin lỗi. Khung cảnh này thật giống với quá khứ, chỉ là hai bên đổi chỗ cho nhau. Mai Lộ Lộ bước ra khỏi văn phòng hiệu trường. Cô giáo Kim vừa buồn cười vừa tức giận. Không hổ là em, nhất định phải đánh xong mới chịu đi. Lúc ấy, cô bé Mai Lộ Lộ mặc áo thun trắng, sải những bước chân dài trên hành lang. Cơ thể cô tràn đầy sức mạnh. Cô không bận tâm hành vi của mình có phù hợp hay không. Chỉ nói, em không thích để lại tiếc nuối. Cô giáo Kim đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng dáng cô bước ra ngoài. Khoảnh khắc ấy, cô biết, cô gái này đã trưởng thành. Thế giới này, không gì có thể kìm hãm ánh sáng của cô bé nữa. Cách chương.